Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Nhỏ tám quyết định. Hachi, mượn nhờ ánh trăng, Nami thấy được bóng người trước mặt, chính là A Long Băng hải tặc cán bộ Hachi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ A Long Băng hải tặc trở về rồi? Nhưng vì cái gì muốn lén lút tìm mình? Là ta. Hachi gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra. Nami, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ra ngoài lại nói. Nami nhìn một chút Nojiko, chỉ bên ngoài, nói. Được. Hachi hướng phía bên ngoài đi đến. Nami nhìn hắn bóng lưng, nhảy xuống giường, cũng rời khỏi phòng, đi tới phòng phía sau quýt vườn. Nami nhìn xem Hachi, bất động thanh sắc hỏi. A Long đại nhân đâu? Nghe được Nami, Hachi thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, vẻ mặt cầu xin nói ra. A Long đại nhân hắn đã chết. Cái gì? Nami thần sắc sững sờ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng coi là A Long khả năng rời đi vùng biển này, nhưng không nghĩ tới nàng chết rồi. Liền hỏi, chết như thế nào? Bị hải quân giết chết sao? Không phải hải quân. Hachi nghĩ nghĩ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Giết hắn chính là một đầu hắc ngư. Không chỉ có là hắn, A Long Băng hải tặc những người khác cũng bị đầu kia hắc ngư giết chết. Chờ một chút, người nói A Long lão đại bị một đầu hắc ngư giết chết, mà lại A Long Băng hải tặc những người khác cũng đã chết. Nami nhìn về phía hắn, thần sắc có chút không dám tin tưởng. Không sai, lúc ấy chúng ta rời đi hải đảo, tiến về bá nạp đặc đảo. Hachi giảng thuật chuyện xảy ra lúc đó. Vậy mà thật chết rồi. Nami ngơ ngác nói. Không nghĩ tới A Long Băng hải tặc ngoại trừ Hachi bên ngoài, toàn quân bị diệt. Hắc ngư. Nami nhìn xem Hachi, hỏi. Người nói hắc ngư, có phải hay không là ngươi đã từng chiến đấu qua, đồng thời giết chết Kuroobi hắc ngư? Hachi gật gật đầu, phẫn nộ nói ra. Không sai, chính là nó, mặc dù mọc ra xúc tu, nhưng chính là nó không sai. Lại là nó. Nami không nghĩ tới, đầu này hải ngư vậy mà hủy diệt A Long Băng hải tặc. Nami càng không hiểu rõ chính là, nó vì sao muốn đối phó A Long Băng hải tặc. 3 năm rưỡi trước, mình lần thứ nhất nhìn thấy nó. Nó ngay tại săn thức ăn cá heo. Sau đó lục tục nhìn thấy qua hắn rất nhiều lần. Thẳng đến A Long Băng hải tặc đến, lần thứ nhất tập kích ngư nhân cùng Hachi, vẫn là mình giật dây Hachi xuống nước. Lần thứ hai Kuroobi trực tiếp bị nó bắt đi. Dựa theo A Long lời nói, Kuroobi bị nó giết chết. Lần thứ ba, nó đem toàn bộ A Long Băng hải tặc hủy diệt. Nó đến cùng vì sao phải làm như vậy? Là săn mồi dục vọng, vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng là nó công kích qua hải tặc, công kích qua cá heo cùng cá voi, công kích A Long Băng hải tặc, nhưng không có công kích qua thương thuyền, thuyền đánh cá cùng thuyền hàng. Đến cùng là vì cái gì? Nami có chút không hiểu rõ. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn xem Hachi hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi dự định làm gì? Đúng rồi. Hachi nghe được Nami, mới hồi phục tinh thần lại. Nói ra, A Long lão đại để cho ta trở về đem lưu thủ ngư nhân mang về. Ta vừa rồi lẻn về đi, phát hiện bọn hắn không có tại công viên bên trong, mà lại công viên rách tung tóe. Ta thổi lên loa, bò ò, cũng không có phản ứng. Cho nên ta muốn hỏi một chút, bọn họ có phải hay không bị bắt đi rồi? Đem ngư nhân mang về đảo ngư nhân. Nami thở ra một hơi. A Long Băng hải tặc hủy diệt. Hachi nếu là cũng dự định rời đi, thôn kia liền triệt để an toàn. Ta không biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng là hải quân không có phát hiện bất luận cái gì một ngư nhân. Bò ò, cũng không có công kích hải quân chiến hạm. Nami nhìn xem Hachi nói ra, 10 ngày đều chưa có trở về. Bọn hắn khẳng định rời đi. Đối mặt 3 tàu chiến hạm, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không lưu lại chờ chết. Rời đi rồi. Hachi thở dài nói ra. Xem ra ta không cách nào hoàn thành A Long lão đại nhiệm vụ. Vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Nami ánh mắt lấp lóe hỏi nói. A Long băng hải tặc hủy diệt. Hải quân còn tại truy tìm các ngươi. Đợi ở chỗ này không phải ý kiến hay. Nami là ám chỉ hắn. Nên rời đi. Về đảo ngư nhân đi. Nhưng là Hachi gãi đầu một cái. Nói ra, ta cũng không biết nên đi nơi nào. Ngươi, Nami thần sắc động lại. Nhìn xem hắn nói ra. A Long không phải để ngươi về đảo ngư nhân sao? Hachi khổ não nói ra. Thế nhưng là lưu thủ ngư nhân binh sĩ không thấy a, ngươi không sẽ tự mình trở về sao? Nami khí chửi ầm lên. Hachi cũng là không thèm để ý. Hừ một tiếng, nói ra, không có A Long lão đại mệnh lệnh, ta sẽ không trở về. Ta còn có chuyện muốn làm. Nami cau mày hỏi, vậy ngươi tiếp xuống dự định làm gì? Hachi vừa định trả lời, bỗng nhiên biến sắc, hô, ra, có ai không? Nami nhìn hướng phía sau, nơi đó là thành hàng quýt rừng. Một người không có, không ra sao? Hachi lập tức nhào về phía nơi đó, từ phía sau bắt được một người. Nói ra, cũng dám trộm nghe chúng ta nói chuyện, còn phát hiện ta, Nojiko, Nami theo tới, nhìn thấy bóng người. Hô, Hachi, buông nàng ra, Nami, người biết nàng sao? Hachi nhìn xem Nami, cau mày hỏi, Nami nói ra, Hachi, đây là tỷ tỷ của ta, người không thể thương tổn nàng. Thì ra là thế, Hachi hướng phía Nojiko cong cong thân thể, nói ra, kia mới vừa rồi là ta không đúng, hù đến ngươi, ngươi không sao chứ? Nami đi qua, đỡ lấy Nojiko. Cái sau nhìn xem Hachi, thần sắc khẩn trương nói ra, hắn là ngư nhân, Hachi điểm gật đầu nói ra, không sai, ta là bạch tuộc ngư nhân, Nami nhẹ giọng nói ra, yên tâm, hắn cùng cái khác ngư nhân không giống. Nojiko nghe nói như thế, thần sắc chậm dần, hỏi, ngươi, các ngươi đang làm gì? Nami nhìn thoáng qua Hachi, hồi đáp. Một mình hắn trở về, hy vọng hỏi ta một ít chuyện, hiện đang hỏi xong, dự định rời đi, nói, Nami cho Hachi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói cho hắn biết, ngươi bây giờ đã biết mình muốn biết sự tình, đi nhanh đi, thật sao? Nojiko nghe được tin tức này, thở ra một hơi, nhưng sau một khắc, Hachi không hiểu hỏi, Nami, ta không có ý định rời đi à, không rời đi. Nami ngồi thẳng lên, nhìn xem Hachi, cau mày hỏi, kia ngươi muốn làm gì? Ta muốn ở chỗ này lưu lại. Hachi nói ra, tìm một cái bò, cùng cái khác ngư nhân. Nói đến đây, Hachi thần sắc trở nên kiên định. Nói ra, mà lại, ta còn muốn vì A Long lão đại báo thù. Chuyên tâm tôi luyện kiếm thuật, giết đầu kia hải ngư. A Long lão đại vì để cho mình sống sót mới tử vong. Mình làm sao có thể một người rời đi? Nhất định phải vì A Long lão đại báo thù. Ngươi không rời đi, vậy ngươi đợi ở đâu? Bị những thôn dân khác phát hiện, sẽ thông báo cho hải quân. Nami sắc mặt khó coi nhìn xem Hachi. Hachi nhìn một chút chung quanh, nói ra, Nami, ngươi chỗ ở liền rất vắng vẻ. Ta cứ đợi ở chỗ này tốt. Nami nhà phòng, 10 phần vắng vẻ, A Long một đám lúc đến nơi này, kém chút bỏ lỡ nhà này phòng. Theo Hachi, đó là cái thiên nhiên chỗ ở. Nami trừng mắt nhìn hắn nói ra, ngươi liền không sợ chúng ta nói cho hải quân. Đương nhiên không sợ, dù sao chúng ta là một cái băng hải tặc đồng bạn. Ngươi là sẽ không hại ta. Hachi hướng phía Nami lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi. Nami nghe nói như thế, cảm thấy Hachi toàn cơ bắp, còn có chút ngốc, đương nhiên nếu là hắn không ngốc, mình cũng sẽ không để hắn đi theo mình ra biển, để hắn bảo vệ mình. Nami không biết nên làm gì bây giờ, thần sắc có chút đắng buồn bực, hắc hắc, ta về phòng trước bên trong đi. Hachi hướng thẳng đến phòng đi đến, Nojiko nhìn thấy hắn rời đi, mới nhỏ giọng hỏi, Nami. Làm sao bây giờ? Để hắn trước ở chỗ này một đoạn thời gian đi. Nami thở dài, nói, Nojiko hỏi, kia có nên hay không nói cho kiện tang? Nami nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, thôi được rồi, hắn cùng cái khác ngư nhân không giống. Tại băng hải tặc còn bảo hộ qua ta, mà lại hắn thực lực rất mạnh. Tại A Long băng hải tặc gần với A Long, không nên cùng hắn chiến đấu. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để hắn rời đi. Nojiko nghe nói như thế, nói ra, kia tạm thời trước tốt như vậy. Nami cùng Nojiko về tới trong phòng, phát hiện Hachi ngồi trong phòng, cầm đũa ăn đồ ăn, ăn như hổ đói, người ăn rất vui vẻ nha. Nami nhìn thấy hắn, giận không chỗ phát tiết, mấy ngày nay một mực tại ăn hải ngư, còn không có ăn một miếng đồ ăn. Hachi nuốt xuống một ngụm cơm, cười lấy nói ra, cơm ăn thật ngon, nói nhảm. Nami đi qua, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm Hachi. Hachi đem tất cả cơm thừa ăn hết, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi ở chỗ đó, tò mò hỏi, ta ở cái nào cái gian phòng? Nami đứng dậy, nói ra, đi theo ta. Hachi đi theo Nami, đi vào phòng chứa đồ. Nami chỉ vào trống trải gian phòng, nói ra, chính là chỗ này. Hiện tại quýt còn không có thành thục, nơi này chỉ để vào một chút tạp vật. Nơi này vừa dơ vừa loạn, mà lại cũng không có giường. Hachi bất mãn nói. Nami nhìn xem hắn, phẫn nộ mà hỏi, ngươi trụ hay không trụ? Ở, chỉ cần có thể ở hạ là được rồi. Yêu yêu đọc sách, Hachi đi đến trong phòng, đem cái giường để ở một bên, trực tiếp vừa người nằm xuống. Ngày mai ta lấy cho ngươi chút đệm chăn. Nami nói một câu, kéo cửa ra, đi ra cửa, muộn Anna đẹp. Hachi thanh âm ở sau lưng truyền đến, ngủ ngon. Nami dừng một chút, đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Người để hắn ở chỗ này không có sao chứ? Ngoài cửa, Nojiko đem Nami kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, hắn sẽ không tức giận à? Đương nhiên không có việc gì, chúng ta trước kia xuất hành thời điểm, hắn đều là ngủ trên sàn nhà. Nami khoát tay áo, nói ra, tỷ tỷ, ngươi về đi ngủ đi, không nên đem hắn để ở trong lòng. Được, Nojiko gật gật đầu, về tới gian phòng của mình. Nami đóng lại trong phòng ngủ cửa, về tới gian phòng của mình, đi tới bên cạnh bàn, mở ra đèn bàn, lấy ra một cái laptop. Nàng đem laptop lật ra đến nào đó một tờ, phía trên xuất hiện một bức to lớn hắc ngư hình ảnh. Là nó đã cứu chúng ta. Nami nhìn xem hắc ngư, thần sắc tràn đầy cảm kích. Giết chết Kuroobi, thu cùng A Long, còn có nhiều như vậy ngư nhân, tiếp xuống liền không cần lo lắng. A Long băng hải tặc trở về, không có hắn, hải quân không nhất định có thể chiến thắng A Long một đám. Mặc dù không biết hắn vì sao muốn làm như vậy, nhưng là Nami trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi. Ân, nên gọi ngươi là gì đâu? Nami nhìn xem trên giấy đồ án, cảm thấy mình không nên gọi hắn hải ngư. Nàng bỗng nhiên vang lên lần thứ nhất gặp được Hạ Thu ngày đó. Nó màu đen đầu lơ lửng ở xanh thẳm trên mặt biển, thật giống như một viên màu đen tinh tinh. Hắc tinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.